Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1421, Thất Gia chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất gia, không thể tưởng được người cố ý như thế xuất sắc. Ta hôm nay cũng coi như là mở rộng tầm mắt, bất quá ta có một việc không nghĩ ra. Lương Phi một ly rượu trắng xuống bụng, nửa nói giỡn nói. Chuyện gì, người nói một chút, ta muốn hỏi, người cái kia Thôn Hoa sao lại gả cho ai? Lương Phi nhắc tới Thôn Hoa. Thất gia biểu tình lập tức có chút vi diệu biến hóa, nguyên bản trên mặt vẫn là mang theo tươi cười, theo sau có chút bất đắc dĩ nói. Năm đó ta hối hôn sau, nàng còn mang thai, ở cái kia niên đại, ngươi có khả năng không biết, nàng tình cảnh rất khó, cuối cùng nàng đi rồi. Đi rồi, đi nơi nào? Lương Phi tiếp tục truy vấn, một bộ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tư thế. Ta ra không biết đi đâu. Tóm lại sao lại ta không có tái kiến quá nàng. Thất gia lúc này đôi mắt là ướt át, Lương Phi nhìn ra được, hắn cũng thập phần bất đắc dĩ. Lương Phi lúc này mới minh bạch, vì sao thất gia qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có muốn hài tử, có lẽ cùng cái kia Thôn Hoa có quan hệ. Hắn mới vừa nói, chính mình đã làm quá nhiều chuyện xấu, tất cả đều là thiếu đạo đức sư. Ở cái kia niên đại, hắn làm đại nữ nhân bụng, ở kết hôn đêm trước lại cùng nhà gái chia tay. Sau lại vì danh lợi cưới xấu thê, làm hại Thôn Hoa rời nhà trốn đi, vài thập niên đều không có trở về, hiện giờ lại rơi vào kết quả này, có thể nghĩ, mấy năm nay, thất gia quá cũng không tốt. Thôi, thôi, không đề cập tới, thất gia lại lần nữa uống lên một ly trà, sắc mặt có chút khó coi. Thẳng đến xấu thê rời đi sau, thất gia mới lại lần nữa mở miệng. Hắn lấy ra đồng hồ quả quýt, sau đó đem này trình cấp Lương Phi. Lương Phi mở ra vừa thấy, bên trong xác thật có cái thập phần mỹ lệ nữ nhân, ở cái kia niên đại, nữ nhân cơ bản sẽ không hóa trang, cũng không thể mỹ nhan, nhưng đồng hồ quả quýt trung nữ nhân thật là hảo mỹ, một đôi sáng ngời có thần mắt to rất là xinh đẹp, sơ hai cái bánh quai trèo biện, nhìn qua thật là đáng yêu. Lương Phi thiệt tình không nghĩ ra, như vậy mỹ nữ hài, thất gia năm đó như thế nào bỏ được ném xuống. Thất gia... Người có biết nàng đi nơi nào? Lương Phi nhìn ra được, thất gia trong lòng vẫn là có nữ nhân này, đối nữ nhân trong bụng hài tử vẫn là vô pháp quên. Ta tìm người hỏi thăm qua, không có nàng rơi xuống, mấy năm nay, ta vẫn luôn nhờ người hỏi thăm, chính là vẫn như cũ không có kết quả. Thất gia bất đắc dĩ thở dài, đối mặt nữ nhân này, hắn có nói không nên lời áy náy, hiện giờ sự tình đã qua đi hai mươi mấy năm, hắn vẫn như cũ vô pháp quên. Ăn cơm xong sau, Lương Phi cố ý vì thất gia chuẩn bị một bồn tắm suối nước nóng thủy, này thủy tác dụng là đi độc, làm này phao tắm. Hắn liên tiếp phao hai cái giờ, phao xong sau, thất gia nói thẳng thoải mái. Lương Tổng, này thủy gọi là gì thủy, thật đúng là thần, ta phao hai cái giờ, vì sao này thủy vẫn luôn không hạ nhiệt độ, vẫn luôn ôn ôn, thật là thoải mái. Thất gia nhìn bồn tắm trung thủy, khen không dứt miệng. Phía trước hắn cảm giác toàn thân ngứa, phao qua sau, hắn cảm giác toàn thân thoải mái, rất là sảng khoái. Cái này kêu làm suối nước nóng thủy, ta bỏ thêm chút dược liệu ở bên trong, cho nên ngươi sẽ cảm giác thoải mái, nếu hữu dụng nói, tháng sau ta lại làm ngươi phao một lần. Lương Phi tiểu tâm giải thích, hắn đương nhiên sẽ không nói, này thủy là đến từ tiên cảnh chung, nếu lời này nói ra, tin tưởng thất gia cũng sẽ không tin tưởng. Xem online tại chuyên, thích code, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét thất gia nghe xong Lương Phi nói, tin là thật, tới rồi ban đêm, Lương Phi lại vì thất gia làm châm cứu, thẳng đến thất gia bình yên ngủ, hắn mới tiểu tâm rời đi. Trở lại phòng sau, Lương Phi vừa định ngủ hạ, lại phát hiện bên ngoài có tiếng vang. Hơn nữa thanh âm này đến từ thất gia tức phụ phòng, mọi người đều xưng nàng vì bảy bà, tuy rằng lớn lên xấu. Nhưng mệnh hảo, tìm cái giống thất gia như vậy soái lão công không nói, hơn nữa thất gia đối nàng thực hảo, hiện tại lại đã phát tài, thất gia mỗi tháng đều sẽ cho nàng mười mấy vạn làm tiền tiêu vặt, nghe nói trong nhà bất động sản cùng xe còn có công ty, đều là viết ở bảy bà danh nghĩa. Tuy rằng thất gia ngày thường ái hái hoa ngắt cỏ, nhưng hắn đối tức phụ là thật thật hảo. Bởi vì thất gia là dựa vào nữ nhân này mới phát tài, cho nên hắn thực cảm kích nữ nhân này. Đối nàng hảo đến không lời gì để nói. Lương Phi dùng thấu thị mắt thấy hướng ngoài cửa, chỉ thấy có cái nam nhân xâm nhập bảy bà phòng. Lương Phi sợ tới mức cả người từ trên giường nhảy lên. Hắn biết, ở mấy năm trước, Thất Gia liền cùng bảy bà phân giường ngủ. Có lẽ Thất Gia là thật chịu không nổi tức phụ tiếng ngáy, cho nên mới phân phòng ngủ. Không thể tưởng được Thất Gia ở bên ngoài tìm nữ nhân, bảy bà còn lại là ở nhà tìm nam nhân. Này hai vợ chồng cũng không ai. Lương Phi không phúc hậu cười lên tiếng, nghiêm túc nhìn bảy bà phòng nội hết thảy. Hắn muốn thấy rõ nam nhân mặt, nhưng nam nhân vẫn luôn ôm bảy bà, mà bảy bà thân mình thập phần rộng lớn, Lương Phi căn bản thấy không rõ kia nam nhân mặt. Hắn chỉ thấy rõ, người nam nhân này vóc dáng không cao, cũng không mập. Đường bảy bà đem nam nhân đè ở dưới thân khi, Lương Phi hít ngược một hơi khí lạnh, thật đồng tình nam nhân kia, vì yêu đương vụng trộm, mệnh đều từ bỏ, như vậy đại thân thể áp xuống đi, kia thật đúng là muốn mạng già. Vài phút sau, hai người hoàn thành động tác ngồi dậy, không thể tưởng được này nam nhân không còn dùng được, vài phút liền xong việc, xem ra này nam nhân thận không tốt, không đi tâm. Bất quá cũng không trách nam nhân, bảy bà lớn lên như vậy xấu, có mấy nam nhân có thể hạ khẩu, cùng bảy bà làm chuyện đó, phòng chừng cũng căng không được vài phút. Nam nhân đứng lên mặc quần áo khi, Lương Phi thấy rõ bộ dáng của hắn. Người này không phải người khác, đúng là Thất Gia quản gia. Mọi người đều xưng hắn vì Quách quản gia. Quách quản gia năm nay có hơn 50 tuổi, theo Thất Gia nhiều năm, nghe nói ở Thất Gia vừa mới tới tỉnh thành khi, hắn liền đi theo Thất Gia, vẫn luôn theo tới hiện tại, ít nói cũng có 20 năm, không thể tưởng được hắn cư nhiên đem Thất Gia cấp tái rồi. Này cũng không phải trọng điểm là, hắn cư nhiên có thể ngủ loại này xấu nữ nhân, thật không ai. Kỳ thật Thất Gia đối Quách quản gia cực hảo. Hắn theo Thất Gia nhiều năm như vậy, Thất Gia ở phụ cận còn cho hắn mua phòng, nhưng Quách quản gia nói muốn vẫn luôn lưu tại Thất Gia bên người, cho nên kia biệt thự đều là từ người nhà tới trụ, Quách trưởng quầy vẫn luôn ở tại Thất Gia trong nhà. Có đôi khi Thất Gia không ở nhà, ở bên ngoài ngẩn ngơ chính là hơn 10 ngày, nói vậy bảy bà cùng Quách quản gia chính là khi đó tốt hơn đi. Xong việc sau, bảy bà ôm chặt Quách trưởng quầy, không bỏ được hắn rời đi. Quách trưởng quầy ở bảy bà trên mặt hôn hai khẩu, tiểu tâm nhìn ngoài cửa, xác định không ai sau, hắn mới tiểu tâm rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảy bà nhìn Quách quản gia xuống lầu thân ảnh, không khỏi thở dài, trong mắt tràn ngập tình yêu. Lương Phi không thể tưởng được ở chỗ này ở một đêm, còn có thể phát hiện lớn như vậy bí mật. Đường Thất Gia, cơ nhiên bị quản gia cấp tái rồi, hơn nữa Thất Gia còn bị buồn ở cổ chung. Lương Phi cũng không từng đem việc này nói cho Thất Gia, bởi vì Thất Gia hoa tâm tại đây tỉnh thành chính là có tiếng, bảy bà xuất quỹ cũng không có sai, dù sao cũng là Thất Gia có sai trước đây. Lương Phi chỉ đương đây là cái chê cười, xem qua liền quên, tự nhiên sẽ không nói đi ra ngoài nửa cái tự. Thất Gia tính tình Lương Phi là biết đến, nếu việc này truyền tới hắn trong tai, nói vậy tất nhiên sẽ đem Quách trưởng quầy bầm thây vạn đoạn, cho nên... hắn chuẩn bị đem chuyện này lạt ở trong bụng. Cách chương.